Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 179, chương 179, Lục Viễn dốc lòng đi qua. Đêm thâm thúy, gắn xong bước về sau, Lục Viễn suy nghĩ thông suốt, chí ít anh nhẫn nhịn rất lâu, cảm giác toàn bộ phóng xuất ra. Loại cảm giác này thật rất dễ chịu. Hắn cảm giác mình thân bên trên chậm rãi bắt đầu có chỗ nào thay đổi. Nhưng cụ thể địa phương nào thay đổi hắn lại không nói ra được. Tóm lại, tựa hồ đối với một vài thứ đã trải qua chậm rãi không đang sợ hãi cùng khẩn trương. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn. Lục Viễn hát kia thủ, ra châu lữ quán, để nàng dị thường kinh diễm. Đương nhiên kinh diễm đồng thời đối Lục Viễn đột nhiên liền trở nên càng thêm tò mò. Nàng cảm thấy Lục Viễn rất thần bí. Loại này thần bí thể hiện tại rất nhiều để người cảm thấy bất khả tư nghị phương. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, ngươi có phải hay không vẫn luôn hiểu tiếng Anh? Ta biết một chút, nhưng cũng sẽ không đối thoại. Vậy ngươi vì sao lại sáng tác ra kia thủ, ra châu lữ quán? Từ ngươi đàn tấu độ thuần thục đến xem, bài hát này trước ngươi vẫn sẽ đi. Ta xác thực hội, Lục Viễn gật gật đầu. Cái này để người ta rất không thể tưởng tượng, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, rất nhiều không hiểu tiếng Anh người đều biết hát bài hát tiếng Anh. Biết hát bài hát tiếng Anh, thậm chí nổi cáu chuẩn đều rất bình thường. Nhưng là ngươi đây là bản gốc, ngươi đừng nói cho ta. Một cái không hiểu tiếng Anh người hội sáng tác ra bài hát tiếng Anh tới này cũng bình thường. Bài hát này xác thực không phải ta sáng tác, là một vị gọi Eagle, nước Mỹ bằng hữu sáng tác. Ta chỉ là đàn hát hắn ca mà thôi. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết rất thẳng thắn. Tên là Eagle, nước Mỹ bằng hữu. Xem ra lấy là một vị phi thường có tài hoa người. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nhớ tới vừa rồi Lục Viễn ký hợp đồng thời điểm ký Eagle cái này từ đơn tiếng Anh. Nàng lúc đầu coi là đây là Lục Viễn mình tên tiếng Anh. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Eagle cái tên này tại tiếng Anh bên trong không phải liền là Eagle ý tứ sao? Đúng vậy a, hắn tương đương có tài hoa, mà lại ta cũng thích vô cùng nghe hắn ca hát, đặc biệt là cái này thủ. Ra châu lữ quán, có một đoạn thời gian ta ngày mai đều sẽ nghe. Mỗi ngày đều hội luyện, nghe giống ngươi thần tượng. Đúng vậy a, tính nửa cái thần tượng đi. Hắn bây giờ ở nơi nào? Có thể hay không đem hắn mời được công ty của chúng ta đến? Nếu có vị bằng hữu này tới công ty lời nói, như vậy công ty tương lai phát triển tuyệt đối sẽ khác nhau. Mời không đến, thế giới này không có khả năng có hắn. Lục Viễn trầm mặc sau đó lắc đầu tựa hồ có chút thổn thức. Thế giới này không có khả năng có diều hâu. Mà lại thế giới này làm sao có thể có diều hâu đâu. Thật có lỗi. Vương Vĩ Tuyết cúi đầu. Nàng coi là Lục Viễn vị bằng hữu nào đã chết. Nàng cho là mình chạm đến Lục Viễn chuyện thương tâm. Không sao. Hắn còn có cái khác ca sao? Ta sẽ chỉ cái này một bài. Hắn cái khác ca ta sẽ không. Kia rất tiếc nuối. Đúng vậy a, quả thật có chút tiếc nuối. Vương Vĩ Tuyết cũng không tiếp tục truy vấn Lục Viễn liên quan tới người bạn kia chuyện xưa. Có chút hồi ức nhìn không phải vui vẻ. Không phải vui vẻ hồi ức liền để nó một mực chôn ở đáy lòng đi. Ngươi vừa rồi tại trong quán cà phê nói những vật kia là thật sao? Ngươi nghĩ bình bình đạm đạm mở một nhà tiệm cơm, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết, ta nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ gì, cũng không biết đầu óc ngươi bên trong giả là cái gì. Tóm lại ta cảm thấy ngươi tựa hồ cất giấu rất nhiều cố sự, ngươi tựa hồ có một loại phù hợp niên kỳ. Cảm giác tang thương ngươi từ nhỏ kinh lịch nhất định rất long đong đi. Đúng vậy a, rất long đong. Ta muốn biết ngươi trước kia cố sự. Trước kia cố sự, ngươi muốn nghe? một cái bình thường tiểu tử nghèo, sau đó thì sao? Không có, không có, ngươi cảm thấy còn có thể có cái gì cố sự? Chẳng lẽ ngươi muốn nghe loại kia từ nhỏ đã không bị người chú ý, bị người xem thường? Thế là hăng hái đọc sách, cố gắng học tập, từ nhỏ đã lập chí trở thành một cái quang mang bắn ra bốn phía người. Thế là bớt ăn bớt mặc học guitar, học dương cầm, học điệu nhạc loại này nói nhảm canh gà cố sự. Coi như ta biên ra ngươi sẽ tin sao? Lục Viễn không tim không phổi nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm thấy bị mình hài hước tế bào cho đả động. Thật xin lỗi, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên thanh âm rất yếu đuối. Có lỗi với cái gì? Ta biết ngươi ăn thật nhiều khổ. Ta cũng biết ngươi từng bước một đi đến hiện tại rất không dễ dàng. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn sững sờ, Vương Vĩ Tuyết phản ứng để Lục Viễn thực sự là ra ngoài ý định. Hắn tưởng tượng bên trong hẳn là Vương Vĩ Tuyết bị mình hài hước tế bào lây nhiễm. Sau đó cười ha ha mới đúng, nhưng là nghe cái này phong cách vẽ tựa hồ là hoàn toàn không không đúng. Hôm qua ngươi tiểu học âm nhạc lão sư đã nói qua ngươi cầu học kinh lịch. Thật rất không dễ dàng. Ta cầu học kinh lịch. Lục Viễn sững sờ, mưa gió qua đây chính là thải hồng. Ngươi có thể thu được hôm nay phần này thành tựu thật rất không dễ dàng. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn lần đầu nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết ánh mắt bên trong mang theo một tia ôn nhu gợn sóng. Mà lại gợn sóng chỗ sâu có chút, có một tia đau lòng. Lục Viễn sững sờ, ta cầu học kinh lịch. Mưa gió qua ai thải hồng, ăn xong nhiều khổ, từng bước một đi tới rất không dễ dàng. Mẹ hắn, ta làm sao có chút nghe không hiểu đây? Cái này mở cái gì quốc tế trò đùa a? Đây là ta sao? Theo Lục Viễn tại Hoa Hạ Điểu Tạc Thiên nổi danh về sau, rất nhiều dân mạng cùng fan hâm mộ đối Lục Viễn quá khứ tự nhiên sinh ra rất nhiều nồng hậu dây đặc hứng thú. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn khi còn bé hẳn là thần đồng một dạng người vật. Coi như không phải thần đồng cũng là đặc biệt lợi hại tồn tại. Bao quát Lục Viễn tiểu học thời đại, sơ trung thời đại, thời trung học thế nhưng là, làm đám dân mạng chân chính đi tìm hiểu về sau. Đám dân mạng đột nhiên phát hiện Lục Viễn lý lịch thực sự là rất bình thường. Tiểu học thời điểm không có từng thu được bất luận cái gì giấy khen. Sơ trung thời điểm cũng không có, thời cấp 3 cũng không có, thậm chí còn có mấy lần khảo thí mẹ nó đều thất bại. Rất khó tưởng tượng dạng này Lục Viễn sẽ trở thành đột nhiên hoành không xuất hiện tại Lục Viễn trong vòng. Đồng thời tam thiên hai đầu như quái vật oanh tạc lấy ngành giải trí. Cái này rất không thể tưởng tượng. Bất quá, Lục Viễn thân bên trên không thể tưởng tượng sự tình còn thiếu sao? Cũng không ít, đám dân mạng chậm rãi cũng thành thói quen. Đối Lục Viễn quá khứ cũng liền dần dần bắt đầu không muốn đi tham cứu. Mặc kệ Lục Viễn trước kia thế nào đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái này tai họa một mực tại trong vòng giải trí mỗi ngày làm lấy loạn thất bát tao để. Bọn hắn cảm thấy dễ chịu tao thao tác nhưng mà, ngay tại đám dân mạng dần dần không đi thăm dò Lục Viễn quá khứ thời điểm, đột nhiên có một đoạn phỏng vấn video để đám dân mạng ngây ngẩn cả người. Khoảng thời gian này từ khi tuyên bố về sau nháy mắt liền trèo lên các môn hộ lớn bị các lớn post ba đăng lại, nhân khí nhiệt độ qua trong giây lát liền chiếm cứ nhiệt độ bảng hàng đầu. Đám dân mạng mới đầu cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là khi bọn hắn ấn mở video thời điểm, bọn hắn phát hiện video phỏng vấn người là ăn si tiểu vương tử Chu Soái. Đám dân mạng đối Chu Soái kỳ thật cũng không có hảo cảm gì. Con hàng này cả ngày liền biết mù bi bi ăn nhờ ở đậu. Kỳ thật ngươi ăn nhờ ở đậu thì cũng thôi đi, nhưng ngươi ít nhất phải đem kia bỗng nhiên trực tiếp làm a. Ngươi cái này bỗng nhiên trực tiếp dự định thiếu tới khi nào? Ngươi vẫn luôn kéo lấy ngươi muốn làm gì? Dự định thiếu đến thiên hoàng địa lão sao? Cho nên, làm Chu Soái Weibo xuất hiện một đoạn video về sau đám dân mạng còn tưởng rằng Chu Soái con hàng này thật tuân thủ lời hứa, lập tức hưng phấn địa điểm đi vào sau đó. Bọn hắn thấy được một cái tóc trắng xóa lão nhân. Các vị đám dân mạng tốt, ta giới thiệu một chút. Các ngươi đoán vị lão nhân này là ai chăng? Vị lão nhân gọi là Từ Thiên Phú, là Lục Viễn tiểu học âm nhạc lão sư Từ lão sư ngươi tốt. Ngài nói ngài có Lục Viễn tiểu học chân thực kinh lịch muốn vạch trần đây có phải hay không là thật. Trong video Chu Soái đem microphone đưa cho lão nhân. Vâng, lão nhân run run rẩy rẩy đứng lên. Sau đó lật ra một bản ố vàng nhật ký, mặc dù thời gian đã trải qua rất xa xưa. Nhưng là ta biết Lục Viễn, nhiều như vậy học sinh bên trong. Ta một mực chú ý cái kia rất cố gắng hài tử cái này trong nhật ký viết đứa bé kia. Ồ, Từ lão sư, chúng ta có thể thuận tiện chụp hình sao? Có thể cho phép đem cái này trong nhật ký viết nội dung có thể đặt ở lưới bên trên sao? Có thể, được, vậy ngài có thể tâm sự. Tại ngài trong trí nhớ tiểu học thời điểm Lục Viễn đến cùng là một cái dạng gì người sao? Có phải là thật hay không cùng điều tra tư liệu bên trên viết đồng dạng? Là một cái bình bình đạm đạm người bình thường. Ha ha, đại khái bên trên không sai. Nhưng một chút chi tiết phương diện xuất nhập phi thường lớn. Các ngươi trong điều tra cho ta nhìn qua. Các ngươi nói đứa bé kia không có thu hoạch được bất luận cái gì giấy khen đây là thật. Bất quá cái này cũng không thể đại biểu đứa bé kia không có tài hoa cùng thiên phú. Sự thật bên trên, hắn từ nhỏ đã rất có thiên phú chỉ là hắn nhận đãi ngộ rất không công bằng. Hắn dù sao cũng là nhà nghèo hài tử. Lão nhân đẩy kính mắt lộ ra một cái tựa hồ lâm vào hồi ức biểu. Lộ, đám dân mạng nhìn đến đây thời điểm ngây ngẩn cả người. Thậm chí bọn hắn không đang chăm chú Chu Soái kia bỗng nhiên trực tiếp sự tình. Chi tiết phương diện xuất nhập rất lớn. Kia là có ý gì? Bọn hắn tiếp tục nhìn chằm chằm video. Trong video, lão nhân này bắt đầu chậm rãi nói Lục Viễn cố sự. Hắn là một cái trầm mặc ít nói, rất tự ti học sinh, ngày bình thường cho tới bây giờ đều không cùng những người khác nói bất luận cái gì lời nói. Hắn rất thích âm nhạc, mỗi lần ta tại đánh đàn dương cầm thời điểm, hắn đều sẽ tới bên cạnh nghe ta đánh đàn dương cầm. Nào đó một ngày, hắn đột nhiên đánh bạo năn nỉ ta giáo hắn đánh đàn dương cầm, sau đó móc ra mấy khối vụn vặt tiền đưa cho ta, nói đây là hắn học phí. Ta biết hắn là một cái nhà cùng khổ lại thích âm nhạc hài tử, đối âm nhạc yêu quý. Để ta cuối cùng không có thu những số tiền kia, ta rất chân thành dạy hắn thép dương cầm, sau đó dạy hắn biên khúc hắn học được cũng rất chân thành, tiến bộ cũng rất nhanh. Cơ hồ mỗi ngày tan học về sau hắn đều sẽ vụng trộm đến phòng làm việc của ta. Là vụng trộm. Hắn sợ bị người khác biết mình học cái này. Hắn sợ người khác chế giễu. Hắn theo ta đại khái thời gian nửa năm về sau hắn bởi vì chưa đóng nổi học phí mà tạm thời thôi học một đoạn thời gian chờ sau khi trở về. Hắn tựa hồ biến thành người khác đồng dạng. Nhìn thấy ta thời điểm rất sợ hãi. Đồng thời cũng không tới tìm ta nữa. Ta vốn nên là đi tìm hắn. Nhưng lúc đó ta bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không có để ý nhiều. Cảm thấy hài tử hứng thú cũng liền 3 phút nhiệt độ mà thôi. 3 phút nhiệt độ kết thúc về sau cái gì cũng bị mất, về sau ta mới biết được đứa bé kia đoạn thời gian kia ăn thật nhiều khổ, tao ngộ đả kích rất lớn. Những này khổ để hắn trở nên tự ti, trở nên hướng nội. Đáng tiếc chờ ta biết muốn khuyên bảo đứa bé kia thời điểm, đứa bé kia đã trải qua chuyển trường, từ trấn trung tâm trường học chuyển tới mấy chục dặm xứ khác thôn trường học, vì là bớt một chút tiền sinh hoạt cùng chiếu cố bệnh nặng phụ mẫu, giúp phụ mẫu làm một ít việc nhà nông. Mặc dù ký ức có chút mơ hồ, nhưng ta vẫn nhớ có một ngày ta trong lúc lơ đãng nhìn thấy đứa bé kia lén lén lút lút trong đống rác nhặt người khác, không cần chai cola chạy tới bán lấy tiền làm cái khác. Hài tử vô ưu vô lự lúc đi học, đứa bé kia đã tải cố gắng vì trong nhà giảm bớt gánh chịu. Có lẽ khi đó hắn đưa cho ta mấy khối tiền là mình bán chai cola kiếm được đi. Trong video từ lão sư sinh động như thật rằng Lục Viễn khi còn bé kinh lịch, trong thanh âm tràn ngập cực độ tiếc hận cùng cảm khái. Đặc biệt lấy trọng địa rằng Lục Viễn từ bỏ Dương Cầm đoạn thời gian kia gia đình biến cố cùng to lớn đả kích, nghe dị thường đáng thương cùng dốc lòng. Đám dân mạng nghe xong về sau đột nhiên toàn bộ động dung. Sau đó, bọn hắn nhìn xem vậy thì nhật ký. Trong nhật ký nội dung càng làm cho bọn hắn động dung. Trong nhật ký cũng chưa từng xuất hiện Lục Viễn hai chữ này, xem hết nhật ký về sau Weibo đột nhiên liền càng thêm náo nhiệt. Một cái, nhị cầu tử chúng ta follow ngươi, tin tức này trải rộng toàn bộ Weibo. Đồng thời Lục Viễn phía dưới đếm không hết bình luận âm thanh cùng cổ vũ âm thanh. Không biết ta vì cái gì có chút muốn khóc. Đây thật là Lục Viễn kinh lịch sao? Nguyên lai Lục Viễn cha mẹ khi còn bé qua được bệnh nặng a, nhị cầu tử lại còn có kia đoạn kinh lịch, nhặt chai cola đổi tiền. Như thế vừa so sánh, ta cảm thấy chúng ta thật hạnh phúc a. Đúng vậy a, người với người là không thể so sánh. Nhị cầu tử niên đại đó, ai quả thật có chút nông thôn tương đối nghèo. Cái này vì cái gì ta cảm thấy tốt dốc lòng a? Đúng vậy a, thật là rất dốc lòng. Nhị cầu tử, cố lên a. Nhị cầu tử có thể có thành tựu như thế này, tài hoa là một mặt, nhưng sau lưng khẳng định cũng bỏ ra không ít nỗ lực a. Vậy khẳng định, vừa về hoa hạ máy bay hạ cánh, Lục Viễn xem hết video cùng nhật ký sau mộng bước. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.